Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 428, rời đi thời tiết. Liên quan với Mamadou Sakho, trò khôi hài vẫn kéo dài. Vị này tuổi trẻ trung vệ ở triệt để cùng chim khách không nể mặt mũi sau khi như là nước Pháp bản tường lâm tẩu như thế. Không ngừng hướng về ký giả truyền thông kể ra sự bất hạnh của chính mình. Lên án người điên ly ở Newcastle tàn bạo. Có điều, ở trải qua lần trước bị phẫn nộ cổ động viên bên đường ngăn cản xóa sạch răng cửa sau khi. Vì phòng ngừa lại một lần nữa không điên cuồng cổ động viên vây đánh. Vị này nước Pháp thiếu niên hiển nhiên học cái ngoan. Ở cò môi giới an bài xuống thuê 7-8 tên vệ sĩ. Chừng mấy ngày, vẫn ngốc đang tương mình trong biệt thự xa hoa cũng không có đi ra. Mà trước kia những người tuyên bố đối với Mamadou Sakho cảm thấy hứng thú nhà giàu. Ở Newcastle một bước cũng không nhường 20 triệu bảng Anh siêu treo cao bài yết giá bên dưới. Dồn dập nhượng bộ lui binh. Không có can đảm lại hướng về Newcastle báo giá. Mỗi người đều hiểu. Đây là người điên ly ở dùng cứng rắn tay đoạn tiên kỳ sự tồn tại của chính mình. Nắm cái kia có can đảm phản bội chính mình con ma đen đuổi khai đao. Trong này chưa chắc không có điểm giết gà dọa khỉ ý tứ. Ở mùa đông kỳ chuyển nhượng chân chính đến trước. Lấy Sakho làm gương. Hiển nhiên gặp cho những người đội chủ lực trong đội cái khác mang trong lòng ý đồ không an phận. Tiểu các cầu thủ một ít kinh sợ. Quả nhiên, ở cương quyết phong giết Sakho sau khi. Do quân sư quạt mo kiêm Newcastle chuyển nhượng bộ ngành chủ quản Tolosi đường chủ trì đội. Chủ lực quy mô lớn gia hạn hợp đồng công tác, đạt được đột phá tính tiến triển. Lần này gia hạn hợp đồng công tác chủ yếu nhằm vào chính là cầu thủ trẻ. Bởi vậy, Michael Owen, Ronaldo, Fernando Gago cùng với Podolski chờ đã hưởng thụ cao tiền lương ngôi sao bóng đá cũng không có ở kế. Hoạch hàng ngũ, mà Marcelo, Pastor, Mangsien, Hugo Lloris, Nicola Zizi bọn người chịu đến câu lạc bộ gia hạn hợp đồng thông báo. Trong này cũng không phải là không có ai phá dối. Nguyên bản, Pastor có chút tham tài cò môi giới cha. Còn muốn đem gia hạn hợp đồng kéo dài một quãng thời gian thật lại có kè mặc cả. Hoặc là mượn dùng cái khác câu lạc bộ lấy lòng vì là nhi tử bác lấy một cái siêu cấp đại hợp đồng. Thế nhưng ở trải qua câu lạc bộ tàn khốc phong giết Sakho sự kiện sau khi. Lão Xavier bị dọa cho phát sợ. Hùng hục địa cướp cái thứ nhất cùng Newcastle ký kết tân hợp đồng. Mà biểu hiện tối tích cực. Nhưng là Gareth Bale GC. Vị này đại thúc tuổi trung niên đem chính mình bộ ngực đập vang ầm ầm. Lee, ngươi là con trai của ta ân nhân. Ta tin tưởng ngươi sẽ vì Bale tìm tới một cái thích hợp hắn nhất con đường. Xem ra, ở lễ Noel trước. Lý thống phạm kế hoạch sẽ có thể hoàn mỹ thực hiện. Rất nhanh, trong kế hoạch mỗi một cái cầu thủ đều ngoan ngoãn ở trên hợp đồng diện ký tên. Pastor lương tuần 3, 5 vạn, Marcelo 4 vạn, Gareth Bale 3, 5 vạn, Sammy Khedira 3 vạn bảng Anh, Moussa Sissoko 2 vạn bảng Anh, Hugo Lloris 4 vạn, Mangsien 2, 5 vạn, như vậy tiền lương kết cấu. Ở Premier League 20 chi đội bóng bên trong thuộc về trung đẳng lệch xuống nước chuẩn. Đối với Newcastle tới nói có thể hoàn toàn có thể trong phạm vi chịu đựng. Hơn nữa, nếu như ở mùa giải sau khi kết thúc, đội bóng có thể dựa theo đầu mùa giải kế hoạch như vậy. Thu được mấy cái có trọng lượng quán quân. Như vậy ở 08-09 mùa giải thực hiện nho nhỏ lợi nhuận. Nên vấn đề không lớn. Có điều. Lão Lý điên cuồng thủ đoạn có thể sợ hãi đến trụ chính mình cầu thủ. Nhưng ngăn cản không được những người giữ lại ngụm nước đối với chim khách quân đoàn các em bé mắt. Nhìn chằm chằm nhà giàu đội bóng. Theo thị trường chuyển nhượng mùa đông đại môn mở ra thời gian ngày qua ngày địa tới gần. Năm giải đấu lớn bóng đá truyền thông cổng thông tin điện tử cùng báo chí trên. Đóng lại liên quan với cầu thủ chuyển nhượng tin tức càng ngày càng nhiều. Bay múa đầy trời. Mà trong này, Newcastle bởi ở trên giữa mùa giải điên cuồng biểu hiện, giá trị bản thân tăng mạnh các cầu thủ tự nhiên là tối được các nhà giàu có hoan nghênh. Saco không chỉ là một cái rất liệt. Marcelo, Pastor, Kedira, Đông Âu tổ hai người Azer cùng Đông Âu Ronnie mọi người. Tự nhiên hấp dẫn đông đảo, ong bướm. The Tham, Ashley câu bị thương vắng chỗ để The Blue thắng lợi con đường trở nên gian nan. Vì bù đắp hậu vệ cánh trái vị trí chỗ trống. Hà Lan tịch lâm thời chủ soái Hiddink hướng về ông chủ Abramovich đề cử hắn ở đội tuyển quốc gia. Môn sinh đắc ý Yuri Chukov, chấm ngoặc kép, Quân New, giáo sư Wenger đối với Nga Azer Asavin cảm thấy hứng thú vô cùng. Asavin lúc trước Newcastle đá với Arsenal chiến dịch bên trong đặc sắc biểu hiện. Đã sớm để Wenger chân thành không ngớt. Ở Walcott cùng Benner trước sau bị thương sau khi Arsenal hiện tại bức thiết địa cần tiến cử một tên có siêu cường đạt được năng lực trước sân đội. Viên. Mà ở Newcastle cũng không phải là tuyệt đối chủ lực người Nga hiển nhiên là một cái phi thường. Thích hợp lựa chọn, cuối tuần viết, ngoặc kép, David Santon ở St James nhanh chóng trưởng thành. Để đầu mùa giải để cho chạy vị này ngôi sao mới Serie A nhà giàu Inter Milan hối hận không thôi. Hiện tại, bất luận là Moriarty vẫn là cuồng nhân Mourinho. Đều hy vọng có thể ở thị trường chuyển nhượng mùa đông sau khi mở ra đem Santon một lần nữa mang về. Đến sân San Siro, La Gazzetta dello Sport, Galliani thừa nhận bọn họ đối với Newcastle ngôi sao mới Nicola Zizi cảm thấy hứng thú vô cùng. Milan tổng giám đốc cho rằng Zizi trên người tao nhã khí chất quý tộc rất thích hợp Milan. Hắn có trở thành cái kế tiếp Inzaghi tiềm chất. Phóng viên phân tích. Này cũng không phải Milan đối với Zizi cảm thấy hứng thú nguyên nhân thực sự. Ở thuê mà đến Shevchenko khó có thể bày ra tích viết thực lực. Mà Borriello lại chậm chạp không thể hòa vào đội bóng tình huống. Milan hàng tiền đạo vẻn vẹn dựa vào Pato cùng Inzaghi hiển nhiên không đáng tin. Thế nhưng Berlusconi tài chính co rút nhanh để Milan ở mùa đông kỳ chuyển nhượng rất khó lấy ra. Đại ngạch phí chuyển nhượng. Cứ như vậy, Milan chỉ có thể đem dẫn viên ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở những người giá trị bản thân rẻ tiền. Thế nhưng thực lực không tầm thường tiểu tướng hoặc là lão tướng mặt trên. Ở Newcastle vẫn lấy thay thế bổ sung thân phận tham gia thi đấu. Thế nhưng ghi bàn năng lực không tầm thường Zizi, hiển nhiên là một cái phi thường thích hợp mục tiêu. Hơn nữa, hắn còn vô cùng trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, báo A. Báo Marca, World Sport Daily, tại đây cái thời tiết, qua báo chí liên quan với cầu thủ chuyển nhượng cùng với các nhà giàu có dẫn viên tin tức. Lại như là Giang Nam 4 tháng bay phất phơ, bay múa đầy trời, mê loạn người con mắt, ai cũng không nhận rõ trong đó thật thật giả giả. Mà đối với các cầu thủ tới nói, mỗi một lần chuyển nhượng trước cửa sổ mở ra, đều là một cơ hội. Âu sầu thất bại người có thể thay cái cầu thủ thử xem vận khí. Đội bóng nhỏ đương ra ngôi sao có thể nghĩ biện pháp leo lên cao cành tiến vào nhà giàu dương gia. Thực lực, bởi vì tiền lương thấp mà bất mãn gia hỏa có thể thông qua đổi nghề thu được càng tốt hơn đãi ngộ. Pha trộn ở cấp thấp giải đấu có chút thành tựu có thể nhảy hướng về càng cao hơn một cấp chủ lưu. Giải đấu, này, là một cái sao sao bay ngang mùa. Tháng 12 hạ tuần, cái khác năm giải đấu lớn hầu như cũng đã tiến vào kỳ nghỉ mùa đông. Mà ngoại hạng Anh không những không có kỳ nghỉ mùa đông. Trái lại nghênh đón so với sân bóng thứ càng thêm dày đặc gian nan lịch thi đấu mà quỷ lễ Noel lịch. Thi đấu, trong khoảng thời gian này, England League Cup, Cup FA, giải đấu các loại thi đấu tới dồn dập. Mỗi một con Premier League hầu như đều muốn đối mặt một tuần xong thi đấu cục diện. Đội bóng tinh thần, thay phiên đội hình, băng ghế chiều sâu, thương bệnh, trở lên hầu như hết thảy quyết định một nhánh đội bóng chiến tích nhân tố cũng rất có thể ở khoảng thời gian này bạo phát. Vì lẽ đó, một nhánh đội bóng ở ma quỷ lễ Noel lịch thi đấu bên trong chiến tích. Hầu như ở mức độ rất lớn quyết định bọn họ ở mùa giải kết thúc lúc giải đấu xếp hạng. Khảo nghiệm chân chính đến rồi. Có điều, đối với Newcastle tới nói, lịch thi đấu sắp xếp vẫn tính may mắn. Tuy rằng ở tháng 12 ngày 25 trước sau chim khách quân đoàn sắp sửa trước sau nghênh tiếp 5 cuộc tranh tài, thế nhưng đối thủ cũng không quá mạnh. Hầu như là cùng một màu Premier League trung hạ du đội bóng. Tháng 12 ngày 23, Newcastle sân nhà nghênh chiến cúp liên đoàn vòng thứ 5 đối thủ Middlesbrough. Cuối cùng dựa vào Nicola Zizi ở hiệp 2 thay thế bổ sung lên sàn sau khi lập cú đúp. Lấy 2-0 chiến thắng đối thủ. Thăng cấp cúp liên đoàn tứ kết. Tháng 12 ngày 24, lễ Noel trước một ngày. Ngoại hạng Anh vòng thứ 19 thi đấu lại nhiên ngọn lửa chiến tranh. Newcastle đối thủ là một cái Superman người căm ghét tiền tài quân đoàn Man City. Ở St James, này chi xây lượng lớn thực lực phái ngôi sao bóng đá, lính đánh thuê cho chim khách quân đoàn tạo thành phiền toái không nhỏ. Newcastle 3 lần dẫn trước bị bọn họ 3 lần san bằng. Cuối cùng dựa vào Argentina lão tướng Hernandez Crespo cướp điểm tuyệt sát. Newcastle 4-3 hiểm chết đào mạng. Tháng 12 ngày 27, Newcastle nghênh đón mùa giải này trận đầu cúp FA thi đấu. Sân khách 3-0 quét ngang Nottingham Forest. Tháng 12 ngày 30, ngoại hạng Anh vòng thứ 20. Chim khách quân đoàn sân khách khiêu chiến chủ nông trường Fulham. Dựa vào Ronaldo cùng Michael Owen ghi bàn, Newcastle 2-0 thủ thắng. Cuộc tranh tài này sau khi chim khách quân đoàn ma quỷ lễ Noel lịch thi đấu rốt cục tìm tới dấu chấm tròn. Ở Premier League hết thảy trong đội bóng của Newcastle, MU, Liverpool cùng Arsenal đều ở giải đấu người trung gian nắm toàn thắng. Đối với Premier League tới nói, đây là một cái chính đang đi về phía huy hoàng thời đại. Còn có không tới 32 giờ. Thị trường chuyển nhượng mùa đông khung thành liền muốn kéo dài. Bị lý thống Phạm Phong giết Mamadou Sakho vẫn không có tìm tới đồng ý vì hắn thanh toán 2.000. Bảng Anh câu lạc bộ. Mà lý thống Phạm, nhưng đã sớm vì là người nước Pháp rời đi chuẩn bị kỹ càng. Thời gian sau này rút lui một tuần. Italy Milano. San Siro đại sân bóng, Rossoneri AC Milan sân nhà nghênh chiến kỳ nghỉ mùa đông trước cái cuối cùng giải đấu đối thủ. Ưng xanh Lazio, ngoặc kép, Guo, Matuzelem, hắn một cước công phá Abbiati lấy tay khung thành. 1-0, sân nhà tác chiến AC Milan lạc hậu, chấm ngoặc kép, Milan hàng hậu vệ phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Là ai? Gào gừ, thượng đế. Lại là Sanderos, Thụy Sĩ người mùa giải này đệ 10 lần giải đấu ra trận. Thế nhưng là lần thứ 11 phạm vào sai lầm. Ancelotti vì sao lại phái cái thủy tinh này người cộng thêm đại muôi vớt lên sân khấu. Ngoặc kép, gào gào gào gào gào. Thượng đế, Sanderos lại phạm sai lầm. Hắn đem leader mã sút gôn không cẩn thận va tiến vào bản đội khung thành. 2-0. Đây thực sự là khó mà tin nổi. Sân nhà tác chiến AC Milan lại thua 2 bàn thắng. Chấm ngoặc kép, thi đấu tiến hành đến phút thứ 70. AC Milan vẫn là 2 cái bóng lạc hậu. Kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một cuộc tranh tài. Nếu như bọn họ thua trận thi đấu, sẽ ở bảng tổng sắp trên ngã ra 4 vị trí đầu. Muốn thắng lợi chỉ có thể còn lại trên lý thuyết khả năng. Chấm ngoặc kép, Ancelotti vào lúc này đổi Andrei Shevchenko. Ngoặc kép, thế nhưng vị này tích viết Milano anh hùng. Ở mùa giải này thuê trở về sau khi trước nửa cái mùa giải ra trận thủ phát thêm thay thế bổ sung tổng cộng 15 lần. Không có ghi bàn không có kiến tạo. Hoàn toàn mất đi tích viết rất đầu đạn uy lực. Lẽ nào Ancelotti hy vọng hắn đến cứu lại đội bóng sao? Ngoặc kép. Cơ hội tốt, Kaka chọt khe bóng, đơn đao, Shevchenko, làm sao có khả năng? Đây thực sự là khó mà tin nổi, Hắn lại đem bóng đá bắn lên khung thành sau tầng thứ 3 khán đài. Chuyện này, nhưng là một cái đơn đao bóng A. Trận đấu kết thúc, AC Milan 2-1 bại bởi Lazio. Kaka kiến tạo Inzaghi vì là Rossoneri đánh vào cứu lại bộ mặt một bóng. mà thay thế bổ sung lên sàn Shevchenko nhưng lãng phí đi chỉ ít 3 lần cơ hội tuyệt hảo. Nghe một chút San Siro trên khán đài gào thét đi. Milan fan bóng đá lại dùng kịch liệt nhất từ ngữ tức giận mắng tích viết anh hùng. Chấm ngoặc kép, khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Huyên náo sân vận động chính là một hồi trình diễn bi hoan ly hợp sân khấu kịch. 90 phút náo nhiệt sau khi trống trải không người. Khôi phục hằng cổ yên tĩnh. Shevchenko trở lại chính mình ở Milan trong nhà. Thê tử cùng tử nữ đều ở lại nước Anh. Hắn hiện tại lẻ loi một người. To lớn trong phòng ngoại trừ xa hoa đồ nội thất. Càng nhiều nhưng là cô tịch cùng hắc ám. Vừa nãy trận đấu kia còn ở đầu óc của hắn bên trong chậm rãi chiếu lại. Shevchenko cả người mệt mỏi. Vô lực tựa ở sofa chỗ tựa lưng trên. Hắn biết, chính mình ở San Siro huy hoàng đã triệt để kết thúc. Cũng lại không tìm về được. 6 tháng trước, hắn vốn cho là mình có thể ở chốn cũ tìm tới trạng thái. Hắn còn ở hy vọng xa vời Milano các cổ động viên có thể tha thứ hắn đã từng phản bội. Lại như là một cái gây lỗi lầm hài tử. Chờ mong gia trưởng tha thứ. Thế nhưng, sự thật tàn khốc đã chứng minh. Những này kỳ vọng, cũng không thể thực hiện. Cái thời đại này Seva, đã vĩnh viễn cùng thời đại kia Seva xa nhau. Này vừa kết thúc 6 tháng. Để tích viết anh hùng rõ ràng. Chính mình chờ mong tha thứ đã biến thành không thể thực hiện hy vọng xa vời. Ở đây, hắn đã bị biên giới hóa. Không còn là đội bóng chủ lực. Nhất định phải ngồi ở trên ghế dự bị chờ cơ hội. Làm Pato, Ronaldinho, thậm chí là Borriello đã mệt mỏi thời điểm. Mới có thể được rất ít mấy 10 phút lên sân khấu cơ hội. Mà càng nhiều thời điểm. 90 phút thời gian hắn chỉ có thể ngồi bất động ở trên ghế dự bị. Chờ mắt mà nhìn trận đấu kết thúc. Tích viết các đồng đội ở đây trên chúc mừng. Cái kia chúc mừng cảnh tượng là quen thuộc như vậy. Thế nhưng sung sướng bóng người bên trong đã không có hắn. San Siro tiếng vỗ tay đã sẽ không lại vì hắn vang lên. Milano cổ động viên cũng sẽ không hướng về trước đây như vậy tranh đoạt mặc vào số 7 áo đấu. Đối với những người trước đây cực kỳ cuồng nhiệt cổ động viên tới nói. Hiện tại, Andrei Shevchenko danh tự này, càng như là đại diện cho một thời đại biến thiên tiêu chí. Pháo hoa rực rỡ, nhưng chung quy không thể kéo dài. Có thể, nên là lúc rời đi. Thế nhưng, đi nơi nào đây? Chelsea sao? Cái kia khắp nơi đều tràn ngập so với San Siro càng thêm vang dội xuýt thanh địa phương. Cái kia chôn vùi nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một tia huy hoàng địa phương. Cái kia chỉ có thể làm cho mình cảm thấy lạnh giá không chỗ nương tựa địa phương. Chỗ đó, còn có thể có vị trí của chính mình sao? Vẫn là trở lại mộng bắt đầu nguyên thủy nhất địa phương. Kip Dinamo, thế nhưng, như thế đã sớm rời đi châu Âu chủ lưu giải đấu. Đầu đạn hạt nhân thật sự không cam lòng. Vào lúc này, chuông điện thoại đột nhiên hưởng lên keng keng keng. Tại đây trống trải mà hắc ám trong phòng. Đột nhiên xuất hiện tiếng chuông để Shevchenko hãi hùng khiếp vía. Hắn cầm điện thoại lên vừa nhìn. Là một cái mã số xa lạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.